Chương 1654, thọ mệnh nửa tháng, cầu toàn định. Chương 1654, thọ mệnh nửa tháng cầu toàn định. Cái kia, nếu như là vận khí so với tốt, vẫn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Trung niên thú y vẫn còn ở tận lấy sau cùng một tia nỗ lực, hướng về Trương Tường khuyên lơn. Bác sĩ, ta muốn biết đến đúng thời gian cụ thể. Trương Tường truy vấn lấy. Mà nhìn một màn này, kia một cái trung niên thú y cũng là thở dài một hơi. Sau đó, đang do dự sau một hồi, vẫn là hướng về Trương Tường nói ra lời nói thật. Nhanh thì, nhịn không quá ngày mai, chậm, liền còn có hơn nửa tháng. Ngươi biết, chó thọ mệnh cùng loài người chiều dài đúng bất đồng. Cho nên trung niên thú y giải thích. Mà nghe đối phương giải thích, Trương Tường cũng là hiểu. Đại bộ phận chó thọ mệnh đại khái đang ở 17 đến 18 tuổi trong lúc đó, có một chút bởi vì loại vật nguyên nhân, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, thu được tương đối dài một ít. Phía trước viết sai hó hó nhưng đại đa số đều là sống không quá 20 tuổi điểm này. Mà thập vệ binh ở đi tới tạ cả nạ xỉ ra thời điểm, cũng đã là rất già, cụ thể tuổi tác không phải quá rõ ràng, nhưng chắc cũng là có ít nhất 18 đến 19 tuổi chừng đi. Cho nên, sẽ phát sinh cái này một loại sự tình, kỳ thực cũng không tính đúng ngoài ý muốn kia mà. Lúc trước Trương Tường không quá nguyện ý hy nạ nuôi thập vệ binh, cũng là căn cứ vào cân nhắc như vậy ở bên trong. Bởi vì, ở kiếp trước hắn tiểu thời điểm liền đã từng nuôi qua sủng vật, còn từng trải qua làm sủng vật tử thương tâm rất lâu rồi. Cho nên, hắn biết làm sủng vật mất đi sau đó, chủ nhân nội tâm sẽ là như thế nào. Như vậy, cảm tạ thầy thuốc. Xin mời bác sĩ cho nó dùng tốt nhất thuốc đi, tiền không là vấn đề. Trương Tường hướng về đối phương gật đầu nói. Cái này là tự nhiên. Đối phương cũng là đáp lại một tiếng. Sau đó, Trương Tường liền cùng đối phương cáo biệt, ở bên ngoài gọi một cú điện thoại để nhị mụ dạ giúp mình xin nghỉ sau đó, liền đi vào bên trong phòng. Lúc này, hộ sĩ tiểu thư cũng là giúp đỡ đem treo châm cắm vào thập vệ binh chi trước chi bên trong. Mà thập vệ binh cũng không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu cầu, hay hoặc là nó là biết đây là vì nó hảo sự tình, ở nơi này một cái trong quá trình, nó cũng không có làm ra cái gì phản kháng hành vi. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Bên ngoài cũng tựa hồ là tới mới khách nhân, hộ sĩ tiểu thư đang cùng Trương Tường cáo lỗi một tiếng sau đó, liền vội và đi ra bên ngoài. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là đi tới thập vệ binh bên người. Hắn đem mình tay trái nhẹ nhàng mà đè ở thập vệ binh lưng trên. Mà hắn một động tác này, cũng là để lúc đầu có chút ngất buồn ngủ thập vệ binh trợn mở con mắt, có chút đề phòng rồi lên. Chờ đến xem rõ ràng đúng Trương Tường sau đó, mới xem như đem chi mở kỳ bạ lần nữa đóng lại, mí mắt cũng là một lần nữa mà che út xuống. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, Trương Tường nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó, hắn trên tay phải cũng là bắt đầu hiện lên một hồi hào quang màu bích lục tới. Hóa thành điểm một cái hào quang màu bích lục hướng về thập vệ binh trong thân thể thẩm thấu đi vào. Mà ở cái này một ít hào quang màu bích lục thâm nhập vào ở giữa, thập vệ binh dạ hổng tới hề vải không chịu nổi tinh thần, thì là đột nhiên điệu tinh thần xuống. Ngay cả kia mệt mỏi thân thể, đều đột nhiên mà hiện lên nổi lên một hồi lực lượng tới. Bởi vì là quan tâm vị rụt nguyên nhân, Trương Tường cũng không thể đủ lợi dụng chữa bệnh nhận thuật liền giúp đỡ đối phương chiến thắng vi rút. Nhưng hắn vẫn đúng có thể giúp thập vệ binh khôi phục một chút thể lực và tinh thần. Mà tựa hồ là cảm thấy Trương Tường cái này một động tác có hảo ý, thập vệ binh cũng là nghiêng đầu đến, liếm liếm Trương Tường tay trưởng. Vương ông thập vệ binh cặp kia đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Trương Tường, giống như là đang kể cảm tạ ngươi. Không cần cảm tạ, phải ngoan ngoãn nhanh một chút tốt, cùng hí nạ cùng mọi người cùng nhau chơi nữa á. Trương Tường vuốt ve đối phương lưng, nhẹ giọng nói rằng. Mà đang ở Trương Tường kia tràn đầy ôn hòa ý tứ hàm xúc trong giọng nói, thập vệ binh cũng là phảng phất là sự thật an tâm xuống tới, nhắm hai mắt lại. Thẳng đến thập vệ binh thoải mái mà đã ngủ, thể lực cũng là khôi phục được bình thường thủy bình chi sau, Trương Tường tay trái mới xem như ly khai tới. Bất quá, hắn biểu tình trên mặt cũng là rất trầm trọng. Bởi vì, đang ở hắn trả cờ dạ ở trị liệu thập vệ binh thân thể đồng thời, hắn chính là thuận tiện mà dò xét một cái thập vệ binh thân thể. Mà ở tìm tòi nghiên cứu xuống tới sau đó, Trương Tường thì biết rõ kia một cái bác sĩ nói tất cả cũng không phải là giả tạo chuyện. Thậm chí còn, Trương Tường làm ra kết luận, so với kia một cái bác sĩ làm kết luận còn muốn bi quan một ít. Nếu không phải là hắn vừa mới lợi dụng trả cờ giả trợ giúp thập vệ binh khôi phục thể lực, sợ rằng đối phương ngay cả tối hôm nay đều không chịu nổi đi. Dù sao, đối phương kia tiểu tiểu trong thân thể nội tạng, đã là kiệt sức đến rồi trình độ nhất định. Nhất là thận tạng, bên ngoài công năng có 1/3 đã là tiếp cận không còn cách nào sử dụng. Cứ theo lẽ thường để ý mà nói, như vậy kiệt sức chắc là sẽ làm thập vệ binh đau đớn khó nhịn, ngay cả hành động đều có chút khó khăn. Thậm chí có thể nói, nó không có nằm ổ bên trong, mà là thường hầu ở Hy Nạ bên cạnh, cùng Hy Nạ tản bộ, cùng Hy Nạ chơi đùa liền là một kiện kỳ tích vậy chuyện. Mà ở nghĩ tới chỗ này sau đó, Trương Tường cũng là không cấm địa sửng sốt. Lẽ nào, ngươi hôm nay liền đúng như vậy vẫn đang nhẫn nhịn như vậy đau đớn, cùng Hy Nạ tới đi học sao? Còn là nói, ngươi dự liệu được chính mình sống không quá đêm nay, chỉ có kiên trì đạt được thành tựu sao? Trương Tường nhẹ nhàng mà vớt ve thập vệ binh mềm mại da lông, biểu tình trên mặt cũng là càng thêm phức tạp. Mà không cần thập vệ binh trả lời, Trương Tường cũng biết cái này là sự thật. Bởi vì, như là cẩu hoặc là miêu loại này sinh vật, đối với mình tử vong dự cảm nhưng là vô cùng mãnh liệt. Bất quá, đối mặt với cục diện, Trương Tường cũng là trở nên có chút không thể làm gì đứng lên. Nếu như là cái gì bệnh tật, thậm chí là thân thể bị phá vỡ hơn phân nửa, nhưng chỉ cần tính mệnh lưu lại nói, hắn hoàn toàn là có thể bằng vào này cải tiến qua gen dược tề, hoặc là trả cờ dạ, thần lực các loại đồ đạc, tới tu bổ kháng phương bệnh tật cùng thân thể. Thế nhưng, thập vệ binh nhưng bây giờ rõ ràng không phải đúng như vậy tình huống. Tình huống của nó đúng càng ra sâu tầng thứ, phức tạp hơn đồ đạc. Đó chính là, thân mình của nó đã là hoàn toàn già yếu, sinh mệnh lực còn dư lại không có mấy. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, vô luận là sử dụng gen dược tề, vẫn là trả cờ dạ, thần lực các loại đồ đạc, đều thì không cách nào cứu vớt sẽ đối phương. Gen chất thuốc nói, dựa vào thập vệ binh kia già yếu thân thể, là hoàn toàn không chịu nổi cải tạo. Mà trả cờ dạ cùng thần lực các loại đồ đạc, chỉ là có thể trì hoãn một cái đối với phương sinh mạng trôi qua mà thôi. Cái này một cái thời điểm, Trương Tường cỡ nào hy vọng chính mình tâm khẩu lực lượng, không phải tử chi lực mà là sinh chi lực A nói vậy, tất cả liền đều có thể giải quyết tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.